anh cọ vào bụng nhỏ của Tô Du Xê, lấy ra giúp anh được không? Sau đó anh im lặng, dường như đang đợi Tô Du Xê trả lời. Anh kéo tay cô gái nhỏ đặt trên y gây thịt của mình. Tô Du Xê thậm chí còn cảm thấy gậy thịt trong tay giật giật. Tựa như đang gật đầu chào hỏi với cô. Không phải cố ý dừng ở đây. Tạm dừng, để tác giả làm công tác chuẩn bị thật tốt. Sau đó bung xõa, nguyện làm sách gối đầu. Làm mèo trong lòng, làm ý trung nhân của anh. Chậc chậc chậc, lẳng lơ, cách chương.